Kiều nữ độc phi, chương 34, tình cờ gặp Kim phu nhân. Góc truyện audio.com. Sân theo phong cách Giang Nam điển hình. Tuy rằng chỉ có hai viện, nhưng sân trước sân sau đều rất lớn. Bởi vì chiếm lợi thế về đất đai duyên cớ, một dòng nước chảy qua đình. Phòng ốc linh lung tinh xảo, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ. Các nơi cảnh trí cũng thiết trí cực kỳ hợp lý. Hành lang gấp khúc tương liên, hoa cửa sổ rất khác biệt, liếc mắt một cái nhìn lại nho nhỏ sân, thậm chí có cảm giác cảnh đẹp vô cùng. Mộc Vân Giao cũng hiểu được cực kỳ thích hợp, nàng xem trọng cũng không phải phong cảnh, mà là vị trí sân. Không biết tiểu viện này mà là như thế nào bảo lưu lại tới. Cách xa nhau một cái phố, chính là cánh lăng thành nổi danh Vọng Phong Lâu, khoảng cách phủ đệ thành Chi Châu, cũng không quá là hai khắc đi đường. Một khác, 15 phút, tuy rằng giá mắc một ít, nhưng tiền này sử dụng giá trị. Nếu đã muốn quyết định, Mộc Vân Giao cũng không có làm nhiều trì hoãn. Trực tiếp kêu người môi giới đến, một phen có kè mặc cả sau, dùng 3.600 lượng đem sân mua xuống. Sân đã muốn vài năm không có người ở, mua xong cũng muốn tu sửa một phen mới có thể vào ở. Mộc Vân Giao cùng Tô Thanh thương lượng một chút. Một lần nữa quy hoạch bộ phận bản vẽ, sau đó trực tiếp nhờ người môi giới tìm người có thể tin. Khởi công sửa sang lại sân, Mộc Vân Giao mua sân mới vừa động công, cách vách vườn có một con bồ câu trắng đưa tin bay đi ra ngoài. Xa xa bay đi hướng kinh thành, mua được sân, giải quyết trong lòng lớn nhất tâm sự, Mộc Vân Giao mà bắt đầu vì mình quy hoạch làm chuẩn bị. Nàng cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Muốn thế nào mới có thể ở cánh lăng thành đứng vững gót chân? Cuối cùng quyết định cùng với cánh lăng thành Chi Châu đáp thượng quan hệ. Dù sao tấm dựa đại thụ hảo thừa lương, nghĩ kỹ sau, nàng khiến cho Lục Lượng mua rất nhiều sợi tơ trở về. Chuyên tâm bắt đầu tú, thêu, tạo ra quần áo, Tô Thanh có chút lo lắng. Giao nhi, chúng ta hiện giờ cuộc sống coi như an ổn, vì cái gì phải tiếp tục mạo hiểm đâu? Dựa theo ý tưởng của nàng, cái gì Tô gia, cái gì Tấn Vương, cũng đã cùng các nàng đã không có quan hệ, nếu đã muốn trốn rất xa đi ra, liền rõ ràng cả đời không cần lại cùng quá khứ có liên hệ. Mộc Vân Giao hơi hơi cắn cắn môi, mẫu thân, nếu là có thể, con cũng không muốn tái cùng bọn họ có liên hệ, chính là ngài cảm thấy được có thể sao? Chúng ta tại Hạ Yển thôn. Một cái thôn hẻo lánh đến như thế, Tô gia mọi người có thể tìm tới cửa, ngài làm sao biết chúng ta ở cánh lăng thành liền an toàn đâu. Nếu là chờ bọn hắn đi tìm đến, chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng, đến lúc đó không phải là tùy ý bọn họ sâu xé. Tô Thanh trầm mặc thật lâu sau, là mẫu thân đem sự tình nghĩ quá đơn giản, Mộc Vân Giao đứng dậy cầm tay bà. Con biết mẫu thân chỉ là muốn qua ngày an ổn, ta hướng ngài cam đoan, chẳng sợ lâm vào Tô gia, ta cũng tất nhiên sẽ hảo hảo mà bảo vệ tốt ngài. Không cho ngài đã bị bất cứ thương tổn gì, Tô Thanh vuốt ve sợi tóc của nàng. Nhà đầu ngốc, mẫu thân không phải sợ chính mình bị thương, mà là sợ con lại một lần nữa đi theo con đường trong mộng. Nàng không nghĩ Giao Nhi lại vào nhà cao cửa rộng. Thái độ làm người thiếp thất, một đường gian khổ khổ sở. Mẫu thân yên tâm, đời này cho dù là vì ngài, ta cũng nhất định kiếm cái cầm tú tiền đồ. Mộc Vân Giao rũ xuống mí mắt, hai tròng mắt lạnh như băng che giấu mũi nhọn chợt lóe mà qua. Đời này nàng không chỉ có muốn sống thật tốt, còn muốn làm cho những người đó từng người trả giá đại giới. Thải Nguyệt các cùng Tú Xuân Phường đấu tranh. Ở cánh lăng thành rõ ràng là Thải Nguyệt các chiếm thượng phong. Tháng 5 hạ tuần, giang nam nữ tử đều mặc trang phục mỏng nhẹ. Thải Nguyệt các trưởng quầy nhìn trong tay sổ sách, trên mặt tươi cười sáng lạn. Bỗng nhiên cửa truyền đến một trận nói chuyện. Vị cô nương này, quần áo của ngươi cực kỳ rất khác biệt. Mạo muội hỏi một câu không biết là theo địa phương nào làm theo yêu cầu. Gặp qua phu nhân, làm cho phu nhân chê cười. Ta đi theo mẫu thân học mấy ngày nữ hồng, nữ không, trên người cái này tự mình làm, thì ra tự mình làm, khó trách ở nơi khác, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế. Hoa văn rất khác biệt, Tải Nguyệt các trưởng quầy đối với giọng nói một ít khách hàng phân biệt cực kỳ chuẩn xác. Huống chi vị phu nhân nói chuyện này, vẫn là Cánh Lăng Thành đắc tội không nổi đại nhân vật. Nhất thời ném trong tay sổ sách, bước nhanh hướng về cửa chạy tới. Kim phu nhân, ngài đã tới, như thế nào không tiến vào? Trên lầu đã muốn chuẩn bị xong ngài thích nhất bích loa xuân. Quấy dày phu nhân, ta trước hết cáo từ. Cô nương, dừng bước, ta xem cô nương tâm tư tinh xảo. Nghĩ đến ánh mắt cũng tất nhiên không tồi. Không bằng theo giúp ta tiến vào cùng nhau nhìn xem. Thải Nguyệt các mới vào một đám xiêm y, đều là đương thời kinh đô tối lưu hành hình thức. Ta đầu tiên mắt nhìn đến cô nương đã cảm thấy cực kỳ hợp ý cô nương nếu là thích. Ta có thể đưa một hai kiện cho ngươi. Làm sao dám làm phiền phu nhân tốn kém. Nói chuyện đúng là Mộc Vân Giao. Hôm nay nàng trên thân mặc nhất kiện nguyệt hoa áo gấm. Ở cổ tay áo tú, thêu, ngầm hoa văn hoa hồng. Hạ thân váy lại tú, thêu, ngầm một thân bát bảo. Một thân quần áo xứng dung nhan trắng nõn không tì vết. Sinh sôi màu hoa nở cả thành đều đè ép xuống. Bởi vậy mới để cho Kim phu nhân ở cửa liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng. Cái gì tốn kém hay không tốn kém đích, gặp nhau chính là có duyên. Mau chút tiến vào nhìn xem, cũng trì hoãn không được nhiều thời gian dài. Thải Nguyệt các trưởng quầy cảm thấy được trong lòng không ổn. Vị Kim thị chính là chính thê Chi Châu Tào Vận Niên. Nghe nói xuất thân kinh đô đại gia tộc, học thức cùng kiến thức đều rất không bình thường. Tào Vận Niên có thể như thế thuận lợi nhận chức Chi Châu Cánh Lăng Thành. Nghe nói liền cùng gia tộc vị Kim phu nhân thoát không khỏi liên quan. Trước đây, Kim phu nhân đối với người ngoài cũng khoan dung, nhưng chưa bao giờ nhiệt tình như thế. Trước mắt tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, có cái gì đáng giá để được đổi đãi khác biệt như vậy? Nói đều nói đến nơi này, Mộc Vân Giao tự nhiên không tốt lại chống đẩy. Liền ngại ngùng cười đuổi kịp bước chân Kim phu nhân, Thải Nguyệt các cùng Xuân Tú Phường bố trí không sai biệt lắm. Kim phu nhân là khách quý, vừa vào cửa tự nhiên đã bị đón tiếp lầu 2, Kim phu nhân lẳng lặng đánh giá trước mắt tiểu cô nương. Nàng xem đi lên cũng chính là 13, 14 tuổi, nhưng là một thân khí độ tao nhã cũng không giống như phàm nhân. Nàng ở kinh đô đợi nhiều năm như vậy. Mắt nhìn người vẫn là có một chút, trong đại gia tộc ở kinh đô các tiểu thư con vợ cả. Cũng ít có giống nàng ưu tú như vậy, cô nương nếm thử này trà, có hợp khẩu vị với ngài không? Mộc Vân Giao nhẹ nhàng mà ngửi ngửi hương trà, sau đó nhẹ nhấp một ngụm, từng búp như nhau, hình dạng xoàn ốc, vả ra toàn thân, mùi vị hoa quả, tươi mới mượt mà, trưởng quầy đích thực có tâm, bích loa xuân sinh sống đỉnh núi treo leo. Đông Sơn giả thắng, nhân tán quý chi, cũng không phải là dễ dàng đi ra mua được chính phẩm. Kim phu nhân ánh mắt sáng ngời, nàng sở dĩ hỏi, ngay cả có tâm thử. Hiện giờ đến xem, vị cô nương này tất nhiên xuất thân bất phàm, thứ cho ta mắt vụng về. Không biết cô nương là nhà ai, ta xuất thân bình thường, ở vùng Sơn giã, đối lá trà cũng là chưa hiểu rõ hết, làm cho phu nhân chê cười. Mộc Vân Giao khóe môi mang theo tươi cười, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm, Kim phu nhân cười cười, không hề truy vấn, trước mắt hoa văn trên quần áo cô nương tuy rằng rất khác biệt. Nhưng chất liệu vải cũng thượng đẳng, nghĩ đến phải là trong nhà ra chút biến cố, ta thấy thân quần áo của cô nương, trong lòng rất là thích, miên nghĩ hỏi ra là tú nương nhà ai làm ra. Cũng muốn dùng số tiền lớn thỉnh nàng giúp ta làm nhất bộ. Hiện giờ thật sự là cảm thấy được đáng tiếc bích loa xuân là một trong 10 loại trà nổi tiếng Trung Quốc. Cổ có tên gọi là Hách Sát Hương Nhân, xuất xứ danh trà ở vùng Thái Hồ Động Đình Sơn huyện Ngô. Giang Tô, cái tên bích la xuân có từ rất lâu đời. Theo ghi chép Thanh Gia Lục, có truyền thuyết rằng, núi Đông Động Đình có đỉnh bích la. Trên vách đá dựng đứng có vài cây trà mọc hoang dã. Mỗi năm, người dân trong vùng lại tới hái lá trà về uống. Bấy giờ, khi tiết hái trà đến gần, mọi người lên núi, thấy cây trà cành lá mọc sum suê, ai cũng thi nhau lấy. Giỏ tre đựng không đủ, bèn dắt cả vào ngực áo.